Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 695, thiên hạ hưng vong thất phu có trách. Tần Minh bên trong thần vương tu sĩ có rất nhiều, cộng lại không nhỏ hơn 10 ước, còn có lượng lớn pháp tắc kiếp. Đây đều là thời đại chiến tranh trọng yếu binh lực, nếu như bọn họ đều phòng thủ mà không chiến. Tương lai vực ngoại sinh linh xâm phạm, ai còn đi đối kháng vực ngoại sinh linh đâu? Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách. Tần Minh kia chút cao tầng ánh mắt mang theo kiên định cùng không hối hận. Tại làm ra lựa chọn thời điểm, bọn họ liền đã biết rõ lần này muốn gặp phải kết quả. Lấy bọn họ rất nhiều người tu vi, khả năng đều không thể ở trận này chiến tranh bên trong sống sót. Nhưng là bọn họ vẫn là dứt khoát kiên quyết đứng ra rồi. Không vì cầu thả, chỉ vì tín ngưỡng, chỉ vì thủ hộ bọn họ dưới chân mảnh này đại địa. Tốt a, đã nhưng các ngươi có này chí, vậy liền theo ta cùng nhau xuất chinh a. Thái cổ thần cảnh mở sau, tầng dưới chót tu sĩ nhóm vẫn như cũ hội chiến lửa không ngừng. Các ngươi đi biên hoang nói, ngược lại là có thể giúp được việc một chút bận bịu. Ở quá trình này bên trong, nếu như ai dự định rời khỏi nói, có thể cùng Thái Thanh Thánh Cảnh nói, lấy mặt mũi của ta, thần giới liên minh hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi nhóm. Cuối cùng, Tần Phong thỏa hiệp rồi, hắn sống rồi thời gian dài như vậy, biết rõ có người cho dù có khác cách sống, có người nguyện ý tìm kiếm yên ổn, tiến vào tầng thứ hai thần giới, cũng tương tự sẽ có người nguyện ý giao ra máu cùng xương, đi thủ hộ thần giới. Cái này không có cái gì cao thấp đúng sai, chỉ là lựa chọn khác biệt mà thôi. Tần Phong mặc dù là Tần Minh minh chủ, hy vọng môn hạ những người kia đều tốt, nhưng là những này người nếu là nguyện ý là một cái cao ngạo chiến sĩ, cho dù là chết, vậy chết có ý nghĩa. Đương nhiên, Tần Phong đem kia chút trọng yếu huyết mạch đều cho đưa về rồi vô tận cương vực. Kia chút đều là thần giới hạt giống, không thể ở trận này chiến hỏa bên trong thiêu đốt. Kia chút là kế tiếp kỷ nguyên hy vọng. Tây Đại Lục trên Thái Hạo Tông cũng cùng Tần Minh đại đa số người đồng dạng, lựa chọn rồi thủ hộ mảnh này đại địa. Bất quá những người kia lại là ở thần giới bản thổ thủ hộ. Bởi vì Tây Đại Lục trên tu chân giới còn lâu mới có được Bắc Đại Lục cường hãn. Nếu là những này người đều ném đưa vô tận chi mạc chiến trường, đến lúc đó vực ngoại sinh linh đạp vào ngũ hành đại lục, thần giới liền không có rồi người thủ hộ. Tần Phong lựa chọn tôn trọng những người kia ý kiến, để bọn họ phát huy ra chính mình ánh sáng cùng nhiệt, vì xích kim thần giới thiêu đốt. Đương nhiên, cũng có cái đừng ngoại lệ. Ở Thái Hạo Tông bên trong, Tần Phong cưỡng ép ra tay rồi một lần, đem cổ Ngọc Liên cho cưỡng ép đưa về vô tận cương vực. Vô luận như thế nào, Tần Phong đều không hy vọng cổ Ngọc Liên cô nàng này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cổ Ngọc Liên tu vi cùng thiên phú không đủ để ở trận này chiến tranh bên trong sống sót. Không được, Tần Phong ca ca, không muốn. Cổ Ngọc Liên không buông tha, dự định đi theo Tần Phong cùng nhau chinh chiến. Tần Phong trực tiếp đem nó phong ấn, đồng thời để nó ngủ say, đồng thời điều động một chút thần tôn hộ đạo, đem cổ Ngọc Liên cho đưa đến rồi vô tận chi mạc. Tần Phong sắp xếp cẩn thận hết thảy sau, liền đạp vào rồi trở về vô tận chi mạc đường. Có vượt ngang thế giới bích lũy siêu cấp truyền tống trận ở Tần Minh kia mấy chục ức sinh linh rất nhanh liền giáng lâm đến rồi vô tận chi mạc trên. Cho Tần Minh những người kia phân phối rồi chiến công bài, Tần Phong liền đem Tần Minh đội ngũ quy về Thái Thanh Thánh Cảnh dưới trướng rồi. Bọn họ đem xem như Thái Thanh Thánh Cảnh ở vô tận chi mạc trên một chi lợi kiếm, vì thần giới sinh linh làm ra cống hiến. Qua rồi không đến nửa tháng, Hư Mộc thần sứ vậy tìm tới nhóm đến, đơn độc cùng Tần Phong định ngày hẹn. đa tạ tiền bối ngày đó ra tay tri ân. Tần Phong ở Thái Thanh Thánh Cảnh một chỗ hậu hoa viên bên trong nhìn thấy rồi hư mộc. Kết quả là cuống quýt ôm quyền nói lời cảm tạ. Hư mộc chắp hai tay sau lưng, xoay người lại, nói, tiểu tử, vốn thần sứ cứu ngươi chẳng qua là không hy vọng thần giới có một quả hạt giống của hy vọng vẫn diệt rồi, mà lại ngươi có chịu không qua vốn thần sứ. Tương lai tiến vào tầng thứ hai thần giới, muốn vì vốn thần sứ giành vinh quang. Tiền bối yên tâm, vãn bối nếu là có thể còn sống tiến vào tầng thứ hai thần giới, nhất định sẽ báo đáp tiền bối ân tình. Tần Phong lại lần nữa ôm quyền. Hư Mộc từng nói, tiến vào tầng thứ hai thần giới sau, Hư Mộc cần muốn lượng lớn thiên tài, mà hắn là Hư Mộc tuyển chúng người. Hư Mộc đã từng cấp cho hắn rồi nhiều lần trợ giúp. Tần Phong không dám quên. Vốn thần sứ tin tưởng, lấy thủ đoạn của ngươi có thể ở trận này chiến tranh bên trong sống sót. Vốn thần sứ vậy hy vọng ngươi có thể lần này thái cổ thần cảnh chi tranh bên trong chiến thắng. Nếu như vậy trận chiến cuối cùng đến, ngươi nói không chừng có thể bị thần giới ý chí tuyển chúng. Hư Mộc đối lấy Tần Phong nói. Tiền bối nói là thần giới, cuối cùng một hơi, à. Tần Phong trong lòng khẽ động, hỏi thăm nói, Hư Mộc gật đầu, đúng, cái này thần giới khí vận nhưng là không tầm thường đồ vật. Cũng chỉ có các ngươi xích kim thần giới sinh linh, mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy rồi. Trừ cái đó ra, cho dù là càng thượng tầng 9 tầng thần giới sinh linh, cũng không khả năng nhận thần giới khí vận che chở chuyện tốt bực này rồi. Hư Mộc còn nhẹ thán một tiếng, loại này đãi ngộ, cho dù là vốn thần sứ cũng đều cực kỳ động tâm. Nếu như vốn thần sứ có thể thu hoạch được kia 9 tầng thần giới một tia khí vận chi lực, có thể sẽ có ở tương lai 1.000 vạn năm bên trong đột phá cao giai chủ thần cơ hội. Đáng tiếc vốn thần sứ thân phận liền nhất định rồi, những cơ duyên này không liên quan gì đến ta. Bất quá ngươi lại có thể nắm chắc đến ở mấy trăm năm qua, vốn thần sứ có thường thường chú ý ngươi tin tức. Ngươi bây giờ thiên phú nhưng so sánh lúc trước muốn mạnh hơn một chút. Nếu như thật tốt bồi dưỡng nói, tương lai tiến tầng thứ hai thần giới thì có cơ hội cùng kia chút cũ xưa huyết mạch tranh phong. Có cơ hội nắm chặt lần này cơ duyên, cổ huyết liền lợi hại như vậy. Tần Phong âm thầm kinh hãi, lấy hắn hiện tại tư lịch, Hư Mộc thế mà còn nói thu hoạch được khí vận sau khi tán thành mới có thể cùng cổ huyết cạnh tranh. Chẳng lẽ lại, ở Hư Mộc trong mắt hắn hiện tại vẫn còn so sánh không được cổ huyết à? Ha ha, người thiên phú đương nhiên siêu tuyệt. Nhưng là cổ huyết vậy xa không phải ngươi chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể xưng là cổ huyết, kỳ tổ tới trước ít là đạt tới qua đạo cảnh sinh linh. Mà có thể trở thành đạo cảnh sinh linh, ở tầng thứ hai thậm chí cả tầng thứ ba thần giới bên trong đều là cường giả chân chính. Bọn họ huyết mạch trời sinh liền ẩn chứa đại đạo. Mặc dù những này huyết mạch ở thần tôn cảnh giới trước đó còn sẽ không bộc lộ ra để cho người ta sợ hãi thiên phú, nhưng là một khi chờ những này huyết mạch đột phá rồi thần tôn cảnh giới. Như vậy thông hướng chủ thần con đường có thể nói là một đường thản. Cùng giai vô địch, Hư Mộc lắc đầu nói, cùng giai vô địch, cái này nhưng không phải chỉ là nói suông. Đây là chỉ có cổ tổ huyết mạch mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ cùng xưng hô. Thế hệ đệ tử cổ huyết tựa hồ còn không có khôi phục một vị. Bọn họ hẳn là đều sẽ tranh đoạt sau cùng cơ duyên. Bất quá bây giờ xích kim thần giới bên trong cũng có một chút thú vị tiểu gia hỏa. Như thái cổ thần sơn có một chút tiếp cận cổ huyết sinh linh. Bọn họ mặc dù ở huyết mạch trên không kịp cổ tổ chi huyết, nhưng ở chân thực tu vi cảnh giới trên, bởi vì thật sớm liền lịch luyện duyên cớ, cho nên so kia chút ngủ say bên trong cổ huyết còn cao hơn. Ngài là nói Mặc Thần Ngọc à? Tần Phong hỏi nói, Ngay sau đó Thái Cổ Thần Sơn bên trong, Mặc Thần Ngọc liền danh xưng cổ huyết phía dưới đệ nhất nhân. Mà lại Mặc Thần Ngọc là so Mặc Thiên Hồn còn mạnh hơn lớn thiên kiêu. Mặc dù Tần Phong chưa thấy qua Mặc Thần Ngọc bản tôn, đã thấy qua Mặc Thiên Hồn, loại kia đủ để cùng cấp 6 thần tôn giao phong cường đại chiến lực. Đích thật là để vô số tuổi trẻ một hệ khó mà với tới. Mà Mặc Thần Ngọc danh xưng là so Mặc Thiên Hồn cường đại. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Tần Phong vậy hơi có thể suy đoán. Mặc Thần Ngọc cường đại. Ân, cái kia ra hỏa là Mặc Tôn huyết mạch. Mặc Tôn là Thái Cổ Thần Sơn nào đó một vị cổ tổ đời thứ 10 con cháu. Thể nội chảy xuôi một số nhỏ cổ huyết. Là Thái Cổ Thần Sơn ngũ đại hoàng tộc chủ mạch. Bất quá Mặc Tôn tên kia ngược lại là rất khổ. Mặc dù bọn họ tổ tiên vinh quang vô tận, nhưng là thế hệ này đàn sinh cổ huyết lại vẫn lạc ở rồi xuống vị diện ở giữa. Nếu không có như thế, hiện tại Mặc Tôn địa vị hẳn là sẽ còn càng cao hơn. Không ngừng ngũ hoàng một trong như thế một cái cấp độ. Hư Mộc nói, chỉ là làm sao nghe, đều có chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Xảy ra chuyện như vậy, cho dù là Thái Cổ Thần Sơn loại này quái vật khổng lồ, cũng chỉ có thể ăn xuống cái này xẹp. Nghe nói Hư Mộc nói, Tần Phong sắc mặt cổ quái, cười khan một tiếng, nếu để cho Hư Mộc biết rõ kia cái giết rồi cổ huyết người chính là hắn. Thật là bực nào kinh dị. Bất quá chuyện thế này Tần Phong sẽ không đối bất cứ người nào nói. Dù là người trước mắt là Hư Mộc, trợ giúp qua hắn, Tần Phong cũng sẽ giấu giếm. Bởi vì việc này liên lụy quá nhiều rồi. Nói ra vô luận là đối Hư Mộc vẫn là đối với hắn cũng không tốt. Đương nhiên, ngươi vậy không cần lo lắng. Nếu như ngươi có thể ở kia Thái Cổ Thần cảnh bên trong thu hoạch được cơ duyên, cũng tịnh không phải không thể cùng cổ huyết phía dưới đệ nhất nhân một trận chiến. Hư Mộc coi là Tần Phong là đang lo lắng kia cổ huyết phía dưới đệ nhất nhân. Kết quả là cười nói, ân, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ cố gắng tranh thủ. Vãn bối sẽ không để cho địch nhân cường đại lên. Đồng dạng vãn bối cũng sẽ không đem này chờ cơ duyên tặng cho người khác. Tần Phong trịnh trọng nói, thời gian một tháng ở loại này khẩn trương bốn phía bên dưới. Rất nhanh liền đi qua rồi, thẳng đến ước định ngày đó đến, toàn bộ vô tận chi mạc trên tu chân giả đều sôi trào rồi. Đêm hôm ấy, vô tận chi mạc âm lãnh bầu trời đêm bên trong, bỗng nhiên có từng đợt ánh sáng mạnh phóng lên tận trời. Mấy chục vòng màu sắc khác nhau mặt trời xuất hiện ở vô tận chi mạc bầu trời đêm bên trong. Kia chút màu sắc không giống nhau mặt trời bên trong có từng tôn khí tức kinh khủng cường giả. Nếu là nhìn kỹ lại, chắc chắn phát hiện kia chút mặt trời bên trong cường giả thình lình đều là chủ thần đầu sò. Vì rồi chuẩn bị lần này Thái Cổ Thần cảnh. Vực ngoại sinh linh cùng thần giới tu sĩ riêng phần mình phái ra 15 vị chủ cường giả thần cấp, cùng nhau mở Thái Cổ Thần cảnh. Trong này đại bộ phân đều là cấp thấp chủ thần. Đương nhiên cũng có một chút sâu không lường được tồn tại tự mình đến giám sát. Song phương chủ thần đứng ở vô tận chi mạc một mảnh trống trải địa phương. Ức vạn sinh linh xếp thành chỉnh tề túc sát quân đội. Thanh thế cuồn cuộn, hơn 10 vị chủ thần cường giả tồn tại để giới hải đều bị chiếu sáng rồi. Vô tận chi mạc không có rồi đêm tối, mấy chục vòng mặt trời ở băng lãnh hắc ám song song vũ trụ bên trong từ từ bay lên. Xích Kim Thần Giới Liên Minh người cầm đầu là Hèn Mọn Lão Đầu, Đốn Củi Lão Đầu bọn họ, đây đều là chủ thần bên trong người nổi bật, có thể so với viễn cổ đại thần. Cường đại không thể phỏng đoán, còn có Thái Cổ Thần Sơn vậy giáng lâm rồi một vị không cách nào tưởng tượng đại thần. Vị kia đại thần khí tức đè ép dưới vòm trời, một thân đạo bào, phía trên khắc họa mặt trời mặt trăng ngôi sao, huyền ảo vô cùng, như một tôn thần minh hàng thế. đây là Mạc Tôn đường đệ, Mạc Thiên Thần. Hèn mọn lão đầu nhìn thấy kia người mặc đạo bào trung niên nam tử sau, mắt lộ ra ngưng trọng chi sắc. Thái cổ thần sơn giáng lâm vị này đại thần rất có lai lịch, là thần sơn ngũ hoàng một trong Mạc Tôn đường đệ, Mạc Thiên Thần. Ở thái cổ thần sơn bên trong đều là sắp xếp trên số tồn tại, mà lại là thân phụ hoàng huyết chủ thần, sao bình thường chủ thần cường đại quá nhiều. Đốn củi lão đầu vậy lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng. Mạc Thiên Thần cường đại, cho dù là đốn củi lão đầu loại này tồn tại cũng muốn trịnh trọng mà đối đãi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN